Cự Long thức tỉnh, chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 583 quỷ máu. Trong lòng Lục Hy nghĩ đến hai chữ này. Thông qua những người chết và bãi tha ma kia, Lục Hy tìm kiếm ký ức trong đầu mình và đã lấy được đáp án. Nơi này bởi vì vấn đề địa lý, âm khí vốn đã ngưng tụ không tan, cộng thêm sự tồn tại của bãi tha ma, ngày rộng tháng dài đã tạo ra một loại như quỷ máu. Một khi quỷ máu đã phát triển đến một mức nhất định thì sẽ chui lên từ dưới đất tìm kiếm người ở thể cực âm để hút lấy máu thịt của người đó. Đến lúc đó nó sẽ tiến hóa thành quỷ máu, trở thành một yêu quái thật sự, nó sẽ có khả năng bay lên trời chui xuống đất. Khi đó muốn tiêu diệt nó thì rất khó. Hơn nữa, ở nơi này nó còn phải không ngừng hút máu thịt để duy trì sức mạnh của mình, nếu không tiêu diệt nó sớm thì không biết có bao nhiêu người phải mất mạng. Mà quỷ máu này bởi vì được tạo thành từ khí cực âm giữa trời đất, bản thân nó chính là một thể năng lượng, cũng là vật phẩm hiến tế cực tốt, Lục Hy rất có hứng thú. Nhưng bây giờ nó đã chạy trốn để đi tìm cơ thể cực âm kia, điều quan trọng nhất trước mắt là phải chắc chắn nó đã đi đâu, có mục tiêu rồi mới có thể xác định hành động. Lục Hy nhíu mày quan sát xung quanh, một lát sau, miệng anh lẩm nhẩm nói long ngữ, thế giới trong mắt anh bắt đầu xoay chuyển, đồng thời xuất hiện một sợi nhỏ màu đỏ. Sợi nhỏ màu đỏ này hướng về phía phương Tây xa xôi. Pháp thuật long ngữ, theo dõi ngược, đây cũng là pháp thuật nhập môn trong pháp thuật long ngữ, cũng không khó. Nói thật pháp thuật long ngữ quá khó, bây giờ Lục Hy vẫn chưa giải ra. Nhưng cũng may bây giờ đã có phương hướng sơ lược, vừa theo đuổi vừa tìm. Sau khi chắc chắn, Lục Hy xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, Nạp Lan Huyền bỗng nhiên xuất hiện, anh đã phát hiện ra cái gì? Lục Hy nhìn cô ta rồi chậm rãi nói. Chuyện này không thể giải thích theo như các cô được, vẫn nên tìm một cái cớ để hiểu rõ chuyện này đi, việc còn lại để tôi làm, cô có thể nói lại với Vân Thắng Quốc lời của tôi. Nói xong, Lục Hy quay người rời đi. Nạp Lan Huyền nhìn Lục Hy rời đi, trong đôi mắt có vô số nghi ngờ. Lục Hy quay lại xe, nhìn thấy Vân Khả Thiên sắc mặt trắng bệch còn luôn làm dáng vẻ buồn nôn, nhìn cực kỳ khó chịu. Sao vậy, anh vẫn ổn chứ? Lục Hy nhíu mày nói. Vân Khả Thiên ho khan hai tiếng rồi nói. Tôi vẫn ổn, vậy được chúng ta về thôi. Vừa nghe thấy sẽ quay về, Vân Khả Thiên vội vàng nổ máy lái xe rời đi, anh ta không muốn ở chỗ này nữa đâu. Trên đường, Vân Khả Thiên hỏi, thế nào anh Lục có phát hiện gì không? Là một con quỷ máu. Quỷ máu, Vân Khả Thiên kinh hãi nói. Mặc dù anh ta không biết quỷ máu là thứ gì, nhưng nghe thấy cái tên này thôi cũng cảm thấy kỳ quái. Nói anh cũng không hiểu đâu, lập tức đặt cho tôi một vé máy bay đi, ý tôi cần phải đi tới đó với tốc độ nhanh nhất. Cách chương.